Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 065, đi ở trên đường thời điểm, Khương Dương còn ở phiên kia quyển sách, Thanh Sơn cũng nghiêng đầu đi xem mơ siêu, nơi này có thật nhiều người. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì sẽ có như thế nhiều người tụ ở bên nhau a? Khương Dương chỉ vào một chương quảng trường cảnh đêm ảnh chụp cảm thán nói. Ta nhìn trước mặt mọc đầy cỏ dại đường phố mặt đường. Trả lời nói, đó là quảng trường, rất nhiều người sẽ đi quảng trường giải sầu. Giống nhau buổi tối người nhiều nhất, không chỉ là quảng trường. Từ trước nơi nơi đều có rất nhiều người. Trên đường lui tới, ra cửa ngồi xe điện ngầm, thường xuyên tễ không đi lên, vừa quay đầu lại. Đối tượng hai chương mờ mịt ngốc mặt, ta dư lại nói bỗng nhiên liền nói không ra khẩu. Thư chờ về nhà lại xem đi, hiện tại hảo hảo nhìn lộ, Nga, Khương Dương đem kia quyển sách đặt ở xe ba bánh đấu nhất phía. Dưới, tàng đến kín mít, đi ngang qua phía trước trải qua địa phương, lần trước kia đối phu thê không còn nữa, không biết đi nơi nào, to như vậy một cái thành phố Hán Dương, giống như cũng chỉ có chúng ta ba cái người sống giống nhau. Thanh Sơn dùng cây gậy trúc ngăn cản mấy cái tang thi. Đem chúng nó gõ vào phụ cận một cái mương. Khương Dương cũng học lấy một cây trường cây gậy trúc đi đẩy ra những cái đó nghe tiếng mà đến tang. Thi, ta đại khái là lần đầu tiên đi ở tang thi đôi cảm giác như thế nhẹ nhàng. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều không có trải qua quá tang thi nhất mãnh liệt hung hăng ngang ngược. Thời kỳ, đối với loại này một chọc liền đảo yếu ớt quái vật. Bọn họ không có chút nào sợ hãi. Một đường đi một đường chọc, trời giống như còn rất cao hứng. Trải qua một cái phố thời điểm, ta đột nhiên thấy được một cái xuyên giống khất cái người. Chiều chúng ta đã đi tới, là cái người sống, chờ nàng ly chúng ta cũng đủ gần. Ta mới phát hiện là cái nữ nhân, tóc lộn xộn khoác, trên mặt dơ hề hề không biết bao lâu không có tẩy qua. Để chân trần, trên người còn treo rất nhiều linh tinh vụn vặt đồ vật. Nàng vừa đi, một bên ha ha cười, giống như nhìn không tới chung quanh hết thảy. Đi một bước, lảo đảo một chút, ta lôi kéo Khương Dương cùng Thanh Sơn tránh khỏi nàng, rồi mới tiếp tục đi phía trước đi. Khương Dương rất tò mò, vẫn luôn quay đầu lại đi xem, mà, đó là tang thi, ta nói, là người, Khương Dương nói, chính là nàng nhìn qua cùng tang thi rất giống. Đi khởi lộ đều là cái dạng này, hắn nói làm cái khập khiễng tư thế. Người kia có thể là điên rồi. Không biết như thế nào đi đến nơi này tới ta sờ sờ Khương Dương đầu. Nếu ta không có lựa chọn dừng lại ở cái kia trong thôn. Khả năng ta hiện tại, cũng giống người này giống nhau. Khắp nơi du đãng, không biết chính mình đến tột cùng muốn đi cái gì địa phương. Khả năng hôm nay nhất định phải đụng tới không ít người. Kế gặp được nữ nhân kia lúc sau, chúng ta lại gặp hai cái nam nhân, lần này, đối phương tựa hồ liền không có như vậy hữu hảo, chúng ta tìm được rồi một cái còn có không ít có thể sử dụng đồ vật tiểu tạp hóa cửa hàng. Ta đang ở hướng xe ba bánh đấu dọn đồ vật, góc đường quải lại đây hai cái nam nhân, bọn họ liếc mắt một cái thấy được ta, vỗ tay gậy gộc liền đi tới. Ta cũng không sợ, giơ tay rút ra xe đấu bên xài đao, đem còn ở tạp hóa trong tiệm mặt tìm đồ vật Thanh Sơn cùng Khương Dương hô ra tới. Bọn họ hai cái ra tới sau, kia hai cái nam nhân liền dừng bước, giống như ở đánh giá cái gì. Ta tạp một chút trong tay xài đao, nói thẳng, tránh ra kia hai cái nam nhân nhìn ta sau lưng Thanh Sơn cùng Khương Dương. Nhún nhún vai xoay người đi rồi. Chúng ta nhanh hơn động tác đem đồ vật dọn thượng xe ba bánh. Về tới tạm thời đặt chân địa phương. Lúc này đây chúng ta cũng muốn ở thành phố Hán Dương nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày đều sẽ đi ra cửa tìm có thể sử dụng đồ vật. Đầu hai ngày không gặp gỡ người. Nhưng lúc sau mấy ngày lục tục thấy được vài cá nhân. Đã lâu người sống cũng không có làm ta cảm thấy vui mừng. Tương phản, ta thực không hy vọng nhìn đến người sống, bởi vì có người liền đại biểu cho sẽ có nguy hiểm. có tranh đấu, mỗi lần nhìn đến người xa lạ đều sẽ làm ta khẩn trương. Trải qua mặt thế hắc ám thời kỳ người, rất nhiều người đều sẽ không thích cùng người xa lạ đãi ở bên nhau. Sợ hãi một người cô độc, nhưng cũng vô pháp tiếp thu người khác, này không chỉ là ta vấn đề, đây là mặt thế lưu lại phổ biến vấn đề. Bất quá Khương Dương cùng Thanh Sơn cũng không có ta như thế khẩn trương. Đặc biệt là Khương Dương, hắn đối với trên đường gặp được người xa lạ, đều mang theo tò mò. Cái này làm cho ta có điểm lo lắng. Hắn giống như là trong núi tiểu động vật, còn không có bị thợ săn thương tổn quá, cho nên có thể ôm đơn thuần tò mò. Ở điểm này, Thanh Sơn ít nhất vẫn duy trì cảnh giác tâm. Ta tưởng này khả năng cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ. Chúng ta thăm dò một cái không đi qua đường phố khi thấy được hai người ở ý đồ chào một con mèo. Kia hai người chung, có một cái cùng Khương Dương giống nhau là Trường Bạch Lân. Bất quá nhìn qua so Khương Dương lớn một chút, Khương Dương nhìn đến cái kia Bạch Lân người, bỗng nhiên ra tiếng tò mò hỏi, các người vì cái gì muốn bắt miêu a? Kia hai người xem chúng ta liếc mắt một cái, không có trả lời chạy nhanh đi rồi. Ta lôi kéo Khương Dương, ý bảo hắn đừng nói chuyện, chúng ta buổi tối trở lại đặt chân mà nghỉ ngơi thời điểm. Ta làm Khương Dương ngồi ở đối diện, thực nghiêm túc nói với hắn khởi vấn đề này. Khương Dương, nhìn đến người xa lạ, không thể chủ động đi chào hỏi, không thể một người tới gần bọn họ, chỉ cần có hai cái trở lên người. Tốt nhất tránh đi, không cần cùng bọn họ tiếp xúc, biết không? Nga, Khương Dương ngoan ngoãn đáp ứng rồi, nhưng là hắn một chút cũng chưa ý thức được nguy hiểm. Còn đang hỏi ta, nếu là bọn họ chủ động cùng ta chào hỏi, ta có thể theo chân bọn họ chào hỏi sao? Tốt nhất không cần, kia nếu là đối phương chỉ có một người. Ta có thể cùng bọn họ nói lời nói sao? Ngoà kép, không thể, Nga, Khương Dương khảy bên người sofa. Trong giọng nói thất vọng thực rõ ràng. Khương Dương là khát vọng đồng bạn sao? Ta tưởng, khẳng định đúng vậy, nhưng là cái này ta vô pháp cho hắn. Rất nhiều đồ vật ta đều không thể cho hắn. Khương Dương ngủ rồi, ta ngủ không được, cái này trong phòng có một cổ cho bụi cùng chiều vị. Ta bỏ dậy ngồi ở trên ban công ra bên ngoài xem. Đêm nay ánh trăng bị mây đen che rớt một nửa. Không có quang trong nhà một mảnh mông lung hắc ám. Mơ siêu Thanh Sơn đi tới. Ngồi ở ta bên người, ta nhẹ giọng hỏi Thanh Sơn. Thanh Sơn, người có nghĩ cùng rất nhiều nhân sinh sống ở cùng nhau? Thanh Sơn lắc đầu, không nghĩ, ta thở dài một hơi. Khương Dương giống như cùng ngươi tưởng không giống nhau. Ta cảm thấy hắn khả năng muốn càng nhiều bằng hữu, bỗng nhiên. Trong bóng tối truyền đến Khương Dương thanh âm, ta không nghĩ, ta từ nay về sau vừa thấy. Khương Dương không biết cái gì thời điểm cũng tỉnh, chính ngẩng đầu hướng chúng ta bên này xem, một đôi mắt chữ ở trong đêm tối lấp lánh tỏa sáng. Hắn xuyên qua sofa, cọ đến ta cùng Thanh Sơn bên người, đem đầu cắm ở ta cùng Thanh Sơn trung gian, một tay kéo ta cánh tay, một tay kéo Thanh Sơn cánh tay. Lại lần nữa đối ta cường điệu, ta cũng không muốn cùng rất nhiều nhân sinh sống ở cùng nhau. Cùng Thanh Sơn giống nhau, ta nắm tóc của hắn. Người không phải tưởng cùng nhân ra chào hỏi sao? Khương Dương, ta chỉ là tò mò, ta chưa thấy qua bao nhiêu người. Nếu là ma không thích, ta không cùng bọn họ nói lời nói, ta và các ngươi ở bên nhau thì tốt rồi. Không cần những người khác, Khương Dương đem mặt dựa vào ta chân biên. Lòng ta kia khối tảng đá lớn tạm thời buông, vỗ vỗ hắn, ta đã biết, mau đi ngủ đi, Khương Dương liền lại tạch tạch bò trở về. Nằm liệt phô sàng đan trên sofa, ta dựa vào sofa chỗ tựa lưng tượng, nhìn từ mây đen chui ra tới ánh trăng phát ngốc, bên cạnh Thanh Sơn cũng ngửa đầu cùng ta cùng nhau xem ánh trăng phát ngốc. Khương Dương cùng Thanh Sơn, là thật sự không nghĩ muốn càng nhiều đồng bạn sao? Đây là ta cho tới nay đều ở tự hỏi một vấn đề. Ta thậm chí làm rất nhiều lần mộng, mơ thấy Khương Dương có một ngày rời đi ta, nói muốn đi địa phương khác nhìn xem, muốn đi nhận thức càng nhiều người. Ta sợ hãi cảnh trong mơ trở thành sự thật, sợ chờ Khương Dương trưởng thành, thật sự sẽ rời đi ta, sợ nhất hắn rời đi ta lúc sau, chết ở một cái ta nhìn không tới địa phương, ở thành phố Hán Dương thứ 8 thiên, chúng ta thấy được một khối thi thể, là ban đầu gặp được cái kia kẻ điên nữ nhân, nàng rốt cuộc đình chỉ chính mình phiêu bạc, ngày thứ 10, chúng ta tìm được cũng đủ nhiều đồ vật. Chuẩn bị rời đi thành phố Hán Dương về nhà, ngày này, chúng ta không có tái ngộ thấy người khác, muốn mang về đồ vật rất nhiều, xe ba bánh cưỡi phi thường cố hết sức, tại đây loại lạnh run gió thu chung, ta kỵ ra một thân hãn, phía trước là một cái sườn núi, xe đấu đồ vật quá nhiều quá chậm, ta kỵ không đi lên, vẫn luôn dùng sức đặng, cũng chỉ có thể tại chỗ răng rắc vang. Dưới chân dừng lại liền từ nay về sau trượt xuống. Thanh Sơn thấy thế, chạy nhanh nhảy xuống chính mình chiếc xe kia, chạy đến ta xe đấu mặt sau. Đỉnh bị trói cao cao trầm trọng xe đấu, dùng sức đi phía trước đẩy. Ta cảm giác chính mình cơ hồ không có dẫm chân đặng. Lăng là bị Thanh Sơn liền xe dẫn người cấp đẩy lên kia nói sườn núi. Thanh Sơn chính mình chiếc xe kia trượt xuống sườn núi đi. Hắn lại chạy tới đem xe cưỡi lên sườn núi. Khương Dương không làm người hỗ trợ, cũng hự hự đem chính mình kia chiếc cưỡi lên sườn núi. Rồi mới hắn đối ta nói, ma, lần tới ta cho ngươi xe đẩy. Hảo à, chúng ta cố hết sức đặng xe, đi ở dài dòng trên đường, gặp được cái hố, chúng ta ba cái liền đồng loạt đem xe nâng qua đi. Gặp được lên không được sườn núi liền có Thanh Sơn cùng Khương Dương giúp ta xe đẩy. Gặp được đường xuống dốc thời điểm, là nhẹ nhàng nhất thời điểm, dưới chân không cần đặng, bánh xe chính mình rơi xuống chuyển bay nhanh, phong hô hô từ gương mặt thổi qua đi, trái tim giống như cũng đột nhiên đi xuống rơi đi. Khương Dương thích nhất loại này đường xuống dốc, buông ra tay làm xe đi xuống, tiếng cười phi thường vang dội. Ta đi ở trên đường thời điểm, nhịn không được tưởng, cuộc đời của ta tựa như này giai đoạn, nhiều rất nhiều cái hố đoạn nói, còn có rất nhiều sườn núi, nhưng là ta đi bất động thời điểm, có Khương Dương cùng Thanh Sơn sẽ dẫn ta đi qua đi. Cho nên này giai đoạn, ta không hề cảm thấy nó gian nan, ta liền lung lay trong chốc lát thần, không thấy Khương Dương, kết quả hắn liền vui quá hóa buồn. Không chảo bắt tay khống chế xe đầu, theo sườn núi nói một đầu chìm vào ven đường cây cối. Hắn từ cây cối chui ra tới, người nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là trên quần áo dính đầy cái loại này màu đen tiểu thứ. Bởi vì bên kia cây cối có một tảng lớn quỷ châm thảo. Đem phiên đảo xe nâng dậy tới, ta trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Dương. Hảo hảo nhìn lộ, bắt lấy bắt tay, dính đầy người thứ Khương Dương lấy lòng chiều ta cười cười. Ta đã biết tương đương, giữa đường biên cảnh sắc chậm rãi quen thuộc lên. Chúng ta liền biết ra gần ngay trước mắt, nhưng là lúc này, ở chúng ta về nhà con đường kia thượng, dừng lại một chiếc có điểm quen mắt xe, xe bên còn đứng một cái có điểm quen mắt người. Hết chương.